Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, Thiên Tà Thần tới. Canh thứ nhất, thiên hữu ta đại thiên A, ta đại thiên thế giới được cứu rồi. Đại thiên thế giới vô số sinh linh nhìn đến Lâm Độc đều kích động không thôi. Lệ rơi đầy mặt. Nghĩ không ra đã thanh đàn về sau, lại có một cái tuyệt thế nhân kiệt dẫn động thương khung bảng. Lâm Động nếu là có thể lưu danh, đại thiên thế giới thì có ba cái lên bảng người. Đến lúc đó coi như Chu Hạo không có thể đột phá, nhưng chắc hẳn cũng đầy đủ đối kháng thiên tà thần. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật thành công. Hắc thiên cổ tộc tộc trưởng trời tối bọn người nhìn đến Lâm Động, trong mắt tràn ngập kích động. Lâm Động theo bọn họ cái kia bên trong đạt được dạ thần cổ thể, đây chính là một cái vô cùng lớn ân tình, mà lại nữ nhi của hắn Hắc Hoàng cùng Lâm Động quan hệ không ít. Một khi Lâm Động lên bảng, trở thành cái thứ ba lên bảng người, hắn trời tối tộc cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian 5 năm, đại thiên thế giới lại xuất hiện hai nhân kiệt. Một chỗ ẩn tàng không gian trong thế giới, thiên tà thần ánh mắt âm trầm. Tại toàn lực của hắn khôi phục lại, bây giờ so với hắn mong muốn thời gian 5 năm trước thời hạn nửa năm khôi phục toàn thịnh. Có điều, coi là số lượng nhiều thì hữu dụng không? Thực lực chân chính không phải số lượng có thể để bù đắp. Thiên tà thần nhãn thần lạnh lùng, phân phó nói, các loại tiểu tử này kết thúc, thì toàn diện tiến công đại thiên thế giới. Đúng, ta thần, thiên tà thần sau lưng thánh thiên ma đế, các loại một đám thiên ma đế đô là hưng phấn lên. Bọn họ nhìn chơi ta thần tràn ngập lòng tin, dù là đại thiên thế giới thêm ra hai cái lên bảng người cũng giống vậy. Đại thiên thế giới, vạn chúng chú mục bên trong. Lâm Động dốc hết sức bình sinh tại vô số rung động hưng phấn dưới ánh mắt. Cũng rốt cục tại thương khung bảng phía trên lưu lại một cái Lâm chữ. Một cỗ thần bí sức mạnh to lớn rơi xuống. Để hắn xem ra cũng là như vậy siêu phàm thoát tục. Lâm Hoàng, Lâm Hoàng, theo thương khung bảng biến mất. Giữa thiên địa nhất thời vang lên núi kêu biển gầm thanh âm. Thượng cổ niên đại cũng chỉ ra bất hủ đại đế một người. Bây giờ lại ra ba cái. Coi như thiên tà thần cách bên ngoài cường đại, cũng để cho mọi người tràn ngập lòng tin. Cùng lúc đó, nguyên một đám cường đại võ giả nhiệt huyết sôi trào. Đây tuyệt đối là một cái đại thế. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Bọn họ cũng có ngày, có lẽ cũng có thể trèo lên tới bầu trời. Trên bảng có tên, ầm ầm, thế mà, mọi người ở đây hưng phấn kích động thời điểm, phía chân trời xa xôi nứt ra một đầu vô biên vô tận cái khe to lớn. Phảng phất là bầu trời đã nứt ra, từng đạo khủng bố vô biên ma khí giống như trường giang sông lớn giống như bao phủ mà ra. Những nơi đi qua, linh khí trong nháy mắt bị ô nhiễm. Hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, nguyên bản sinh cơ giạt rào, màu xanh biếc mê người sông núi theo ma khí đảo qua. Nhất thời hóa thành một mảnh hoang vu, đất càn ngàn dặm, sinh linh diệt tuyệt, hống hống hống, chỉ một thoáng, ẩn ẩn có vô số hưng phấn tiếng giống giận dữ theo trong cái khe không gian truyền ra. Thanh đàn, Lâm Động các loại một chúng cường giả ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo ma ảnh theo trong cái khe không gian giống như thủy triều tuôn ra. Ùn ùn kéo đến, tơ liền không dứt, là vực ngoại tà tộc. Bọn họ lúc này xâm lấn, chẳng lẽ là thiên tà thần khôi phục rồi? Bất tử chi chủ, tần thiên bọn người tất cả giật mình, vừa mới hưng phấn tán đi, dường như phủ đầu một chậu nước lạnh tưới tới, giáo chủ còn chưa xuất quan. Chúng ta triệu tập cường giả ngăn cản vực ngoại tà tộc. Tranh thủ thời gian, thanh đàn nói ra, vâng, bất tử chi chủ, tần thiên, Chân Long Đế mấy người cũng là bận bịu đáp. Cường giả vi tôn, bây giờ Thanh Đàn tại Thương Khung bảng bên trên có tên. Có thể nói cũng là hoàn toàn xứng đáng một vị lãnh tụ. Đông, tùng tùng, đại thiên trung vang vọng đại thiên thế giới. Nguyên bản tổ kiến tốt liên minh đại quân ào ào bắt đầu hành động. Chấn thủ các phe cường giả cũng nhất thời cảnh giác lên. Thanh Đàn cùng Lâm Động tụ hợp. Hai người hướng về vực ngoại tà tộc đại quân chủ lực tiến đến. Một cỗ túc sát thảm liệt khí tức trong lúc vô hình tràn ngập đại thiên thế giới. Nguyên một đám võ giả đều ánh mắt ngưng trọng. Sinh tử tồn vong có lẽ chính là trận chiến này. Bắt đầu sao? Thái Hạo cung bên trong tiểu thế giới. Chu Hạo ánh mắt ngóng nhìn. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hơn 4 năm thời gian. Hắn tất nhiên là đã sớm tu thành 3 tòa nguyên thủy pháp thân. Tăng thêm 10 sao cấp Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Tu vi tiến nhanh. Thực lực so trước đó cường đại mấy chục lần. Tại Thương Khung bảng phía trên lưu lại tên đầy đủ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Trong lòng của hắn có càng lớn tính toán. Theo vực ngoại tà tộc quy mô xâm lấn, chiến hỏa nhất thời đốt lên tứ phương. Vô số thiên chí tôn dẫn theo đại thiên thế giới vô số cường giả dục huyết phấn chiến. Tiếng la giết, chấn thiên hám địa, thiên ma đại lục. Vô cùng vô tận vực ngoại tà tộc chủ lực đại quân tụ tập. Ma khí già thiên tế nhật, thiên tà thần đứng trên đám mây, đứng chắp tay, bế nghễ thiên hạ phong vân. Sau lưng của hắn là thánh thiên ma đế các loại một đám đỉnh phong thiên ma đế. Mà vực ngoại tà tộc đối diện thì là đại thiên thế giới chủ lực đại quân, lấy Thanh Đàn cùng Lâm Động cầm đầu. Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế các loại một đám thiên chí tôn đều ở sau lưng hắn. Thái Hạo đâu? Trốn đi không dám gặp người rồi. Để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ra đi tìm cái chết sao? Thiên Tà Thần nhãn quang bế nghễ. Bây giờ khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh hắn. Căn bản không sợ mấy cái chỉ ở Thương Khung bảng phía trên lưu lại nửa cái tên thật người. Lão gia hỏa. Bằng ngươi, còn chưa tới phiên sư tôn ta xuất mã. Lâm Động quát lạnh một tiếng. Mặc dù biết thiên tà thần rất mạnh, nhưng cũng không thể yếu đi khí thế. Tiểu động tử, nói không sai, không dùng giáo chủ ca ca xuất mã. Chúng ta liền đem ngươi thu thập. Thanh Đàn gật gật đầu, nói ra, nàng, không khỏi để Lâm Động khóe miệng giật một cái. Tốt xấu hắn bây giờ cũng là tại Thương Khung bảng phía trên lưu danh người. Cũng là Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ các loại thánh phẩm thiên chí tôn đều tôn xưng hắn một tiếng Lâm Hoàng. Hiện tại, hắn thành tiểu động tử, rồi. Bất quá, hắn thật đúng là không còn cách nào khác. Dù sao đây chính là hắn chuẩn sư nương, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Tần Thiên bọn người nghe được xưng hô thế này. Cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá bọn hắn cũng không dám tham dự vào. Chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Xem như không nghe thấy. Đã như vậy, bản thân trước hết thu thập các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Xem như thu chút lợi tức. Thiên tà thần trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười lộ ra rất là từ bi ôn hòa. Thế mà hắn thoại âm rơi xuống. Quanh thân lại là tràn ngập tan không ra hung lệ, làm đến đại thiên thế giới vô số cường giả, đều là vì chi biến sắc. Oanh, ức vạn đạo ma khí, đột nhiên ở trên trời tà thần thể nội bảo phát đi ra. Mỗi một đạo ma khí, đều là giống như ma long gào thét. Cái kia một cái chớp mắt, ma khí che đậy thế gian, mà đứng tại cuồn cuộn ma khí phía trước thiên tà thần. Thật là giống như cái kia diệt thế ma thần hàng lâm. Ma nhật diệt thế, nương theo lấy thiên tà thần thanh âm trầm thấp vang lên. Vô số đạo giống như ma long giống như ma khí hội tụ. Trên không trung biến thành 9 vầng mặt trời đen. Ma nhật phía trên, bốc lên mê muội viêm. Một cỗ hủy diệt ba động phát ra. vẻn vẹn chỉ là một tia còn sót lại, liền làm đến tòa này thiên ma đại lục bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Lâm Động cùng Thanh Đàn không dám khinh thường. Trước tiên sử xuất chí tôn pháp thân, Thanh Đàn sau lưng như lưu ly vạn cổ bất hủ thân tràn ngập vạn cổ bất hủ vị đạo. Cổ xưa mà cường đại, Lâm Động sau lưng dạ thần cổ thể quang mang vạn trượng. Một vòng trăng tròn dâng lên, ánh sáng đại thiên, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa. Bất tử chi chủ bọn người ào ào thối lui. Loại cấp bậc này chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Tây Thiên Đại Lục, một cái vực ngoại tà tộc đại quân buông xuống. Cầm đầu chính là một vị tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn Thiên Ma Đế. Tôn này Thiên Ma Đế sau lưng mọc lên hai cánh. Tay cầm một thanh tích huyết trường đao. Sắc mặt dữ tợn, chính là Dực Ma tộc Dực Ma Đế. Đối diện với của hắn là hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Một cái thân mặc nguyệt quần áo màu trắng, vân tụ phía trên, tử kim giống như tia văn hóa thành vỗ cánh bay lượn vân phượng, tràn ngập tôn quý khí tức. Nàng da như tuyết, lông mày dài, khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, thướt tha dáng người, thẳng tắp mê người đường vòng cung, đẹp để cho người ta ngạt thở. Sau lưng có một tôn dường như tập kết giữa thiên địa hết thảy mỹ hảo cùng linh tú. Hoàn mỹ không một tì vết chí tôn pháp thân, chính là đã từng đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân người Lạc Thần, Lạc Thần pháp thân. Giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm đồng dạng, nữ tử này tự nhiên là Lạc Thần tộc Lạc Ly. Bất quá lúc này, mặc kệ là nàng, còn thân sau lưng nàng Lạc Thần pháp thân, đều thụ trọng thương, lung lay sắp đổ. Bên cạnh của nàng là một cái tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, kim sắc chiến giáp phác họa lấy yểu điệu mảnh khảnh thân thể mềm mại trắng như tuyết, thon dài cái cổ giống như như thiên nga yêu nhã, tóc xanh như suối, cái kia vàng rực chiến dưới váy thon dài thẳng tắp, đôi chân dài lóa mắt làm cho người khác không thể chuyển rời ánh mắt. Bất quá, lúc này tình trạng của nàng cũng thật không tốt. Kim sắc chiến giáp nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo một vệt tuyệt vọng, chính là Bắc vực Ôn gia Ôn Thanh Tuyền. Hai người bọn họ đều chẳng qua là linh phẩm thiên chí tôn. Đối mặt tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn Dực Ma Đế, căn bản không có sức phản kháng. Thật sự là rung động lòng người vị đạo a. Dực Ma Đế đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền. Trên không trung dùng lực hít vào một hơi, một mặt ngây ngất, bản đế ngửi thấy xử nữ tươi mùi máu, thật làm cho người mê muội a. Nói, Dực Ma Đế thân thủ hướng về Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền chộp tới. Nhìn lấy duỗi tới ma chảo, Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Không gian xung quanh ngưng kết, các nàng muốn tự bảo đều làm không được. Mà lại, các nàng giờ phút này toàn thân đã không có một chút khí lực. Nghĩ đến muốn bị cái này xấu xí ác ma hút máu khô, trong lòng càng là một trận ác tâm. Phải chết sao? Lạc Ly mỹ mắt nhắm chặt, trong đầu hiện lên một đạo phong thái tuyệt thế, vĩ đại vô địch bóng người. Chỉ là từ nay về sau cũng không có cơ hội nữa thấy được. Ôn Thanh Tuyền nắm chặt Lạc Ly tay, trong lòng ngàn vạn không cam lòng, lúc này cũng bất lực, chỉ có thể người mặc người chém giết. Ô, còn có ma đầu dám đến bổn tọa đại lục làm càn. Đúng lúc này, một đạo kinh nghi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm không lớn, lại như đại đạo thần âm. Tại cái này thần âm phía dưới, cái kia phô thiên cái địa ma khí trong nháy mắt biến mất vô hình. Nguyên một đám tà ma vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Vô cùng kinh khủng, Dực Ma Đế đồng lỗ nhăn co lại. Vừa mới hưng phấn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ sợ hãi vô ngần.